Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình thần không học được sức mạnh dung hợp. Bây giờ, hắn chỉ nhờ vào việc dung hợp sức mạnh của 50 vị chủ thần, mà tiến đến cấp độ bát chuyển. Khó có thể tiến triển thêm trong việc tu luyện. Nhưng, có được lò bát quái, hắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Vì lò bát quái có thể biến đổi, ban cho hắn sức mạnh. Vì vậy, hình thần, người đã cẩn trọng cả đời, thực ra không phải thực sự đồng tình với việc chỉ là một kẻ đi theo con đường cầu đạo. Nếu không, tại sao hắn lại đứng ra bảo vệ đồng tộc, và thực sự bị đế kiệt của Ma Hoàng chặt đầu? Hình thần là kẻ rất cẩu. Nhưng, đó chỉ là vì giá cả chưa đạt đến mức khiến hắn phải mạo hiểm. Bây giờ, giá mà trụ thần đưa ra, hình thần không thể từ chối. Vì hắn đã đưa ra quá nhiều. Hình thần đã nhận lấy hư thiên thần điện. Kế tiếp, hắn lấy hết thánh tinh lấp lánh bên trong ra. Trụ thần cũng không ngăn cản. Nhưng, khi hình thần lấy lò bát quái ra từ bên trong, trụ thần lại lộ ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Một nụ cười bí ẩn. Mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch của trụ thần. Bây giờ, hình thần đã cầm hư thiên thần điện trong tay, đang dụ tâm ma của lâm thần đi đến hư không vô tận. Hư không vô tận và vực sâu vô tận nằm dưới phong đô thành rất giống nhau. Đầu tiên, cả hai đều là không gian có vẻ nhỏ, nhưng thực tế bên trong rất lớn. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ, vực sâu vô tận là một hố sâu, còn hư không vô tận là một không gian trống. Vực sâu là nơi nối liền phía trên vũ trụ và phía dưới vũ trụ. Còn về không gian trống, nó không kết nối với bất cứ đâu. Bên trong là một không gian rất kỳ bí. Một khi vào đó, người sẽ thấy nó rất lớn, giống như có cả một vũ trụ, đến nỗi người không thể thoát ra. Đó chính là hư không vô tận. Chỉ cần tâm ma của lâm thần vào đó, trụ thần sẽ có thể phong ấn hắn trong đó. Còn về hình thần, trụ thần đã nghĩ ra cách đối phó với hắn từ lâu. Hình thần có lẽ không biết, trụ thần đã chế tạo cha mình thành một khu vực bí mật, trôi nổi trên chiến trường thần ma. Chỉ có Ma Hoàng đã bị lâm thần giết chết mới biết điều này. Chìa khóa là ở lò bát quái. Thứ này có chủ nhân. Nhưng hình thần không biết. Hắn thậm chí còn đặt lò bát quái vào lòng. Rất quý trọng nó. Tại sao lại như vậy? Tất nhiên, là vì lò bát quái có thể giúp hắn luyện chế sức mạnh, trở nên mạnh mẽ hơn. Để đảm bảo, hình thần chắc chắn sẽ coi đó như một bảo vật. Sự phát triển của sự kiện hiện tại, mỗi điều đều theo ý của trụ thần. Lâm thần cũng đã bị giam vào vũ trụ chi cực. Với sức mạnh của lâm thần, hắn có lẽ không bị biến thành mưa máu, nhưng hắn có thể chịu đựng được bao lâu? Trong lòng trụ thần, hắn đang tự hào vô cùng. Hắn càng nghĩ, càng hợp tác đưa tâm ma của lâm thần vào hư không vô tận. Nhưng tại thời điểm này, trong vũ trụ chi cực, lâm thần lại một lần nữa quát lên, tốt, ngươi muốn vũ khí của ta đến vậy. Được, ta có thể cho ngươi, nhưng nó sẽ mãi mãi thuộc về ta. Giọng điệu của lâm thần rất tức giận. Hắn quyết định không cố chấp nữa. Bởi vì hắn phát hiện, mình càng phản kháng, vũ trụ chi cực càng như được kích thích. Quan trọng là, lâm thần phát hiện toàn bộ sức mạnh của mình đang không ngừng chảy về phía hư không vô tận. Nơi này quá kỳ bí rồi. Vậy lâm thần không khỏi nghĩ, nếu ta không phản kháng thì sao? Hắn thử nghĩ theo hướng ngược lại. Nghĩ đến là làm. Lâm thần không buông, nhưng vì sự không phản kháng của hắn, thần ma hỗn độn thiên khuyết đã thẳng thắng đi về phía cột lớn của thiên vẫn. Thiên vẫn. Lâm thần cũng tự nhiên đi theo thần ma hỗn độn thiên khuyết đi đến trên cột lớn. Trong quá trình này, lâm thần phát hiện trên cột lớn có viết hai chữ lớn, thiên vẫn. Quan trọng là, đây còn là một loại chữ cổ của Long Quốc. Thực ra lâm thần cũng không nên biết. Đó là chữ cổ. Nhưng, trên người lâm thần, đã có ý chí của vô số đại đế của cổ nhân tộc. Hắn bây giờ có thể hiểu. Nhưng chỉ là có thể hiểu được chữ gì mà thôi. Vậy, thiên vẫn hai chữ này có ý nghĩa gì? Thiên chắc chắn chỉ vũ trụ, vì nơi này còn được gọi là vũ trụ chi cực, còn vẫn có nghĩa là rơi xuống. Hay là thiên thạch? Không đúng, tên này có vẻ như là một cây gậy, không lẽ là vẫn côn? Lâm thần đang nghĩ lung tung. Nhưng tại thời điểm này, thần ma hỗn độn thiên khuyết đã bắt đầu dung hợp với cột đá thiên vẫn. Với lâm thần, người đã quyết định không phản kháng, chỉ đứng nhìn. Dù sao hắn vẫn cứ giữ lấy chuôi đao và không buông. Còn lại, tùy ngươi. Nhưng trong quá trình này, Cố Kiếm Tinh lại chứng kiến một cảnh tượng không tưởng. Chỉ thấy, cột đá thiên vẫn ban đầu, đột nhiên biến thành từng khúc xương to lớn. Trông như xương sống của một người khổng lồ vô cùng lớn. Và những khúc xương sống to lớn này hiện cũng đang từ từ co lại, trở nên giống hình dáng của thân đao thần ma hỗn độn thiên khuyết. Sau đó, hai vật thể lớn bắt đầu dung hợp. Trong suốt quá trình này, Lâm Thần cảm thấy mắt mình dường như mờ đi. Hắn thường có thị lực rất tốt. Vậy bây giờ là chuyện gì? Rõ ràng là không cho hắn nhìn. Thậm chí còn có một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, làm cho Lâm Thần ngủ một giấc ngon lành. Sau đó, Cố Kiếm Tinh cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy một cục hỗn độn. Đưa tay ra, không thấy năm ngón tay. Mở mắt ra, cũng không thấy gì cả. Nhưng lúc này, trong bóng tối mập mờ, xuất hiện một tiếng nói vô cùng mạnh mẽ, mở ra cho ta. Bùm. Chốc lát, Lâm Thần cảm thấy như đang có động đất. Thậm chí còn có những vì sao đang rơi xuống. Nhưng giây tiếp theo, một vũ khí khổng lồ rơi xuống. Chính xác là rơi ngay trước mặt Lâm Thần. Không thể, cái rìu cũng bị gãy. Lâm Thần nghe thấy trong bóng đêm, từ một nơi cao không biết bao nhiêu, có một tiếng nói không thể tin nổi. Tại thời điểm này, Lâm Thần vốn muốn mở miệng nói điều gì đó. Nhưng mà, nói gì? Chính hắn, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn là do vật liệu không đúng, nhưng, ta đã không thể tìm thấy bất kỳ vật liệu nào nữa. Phải rồi, xương sống của ta, dùng xương của ta, ta không tin nó sẽ gãy. Trên không, tiếng nói đó lại một lần nữa vang lên. Á, tiếng la thảm thiết vang lên. Đó là, giống như tiếng kêu đau đớn nhất trên cơ thể nhân tộc. Ngay cả khi xương sống của ta đã bị lấy đi để làm cán rìu, ngay cả khi ta định mệnh sẽ chết ngay lập tức sau khi khai thiên tịch địa, nhưng ta, bàn cổ, sẽ hóa thành cả vũ trụ. Từ nay về sau, miễn là vũ trụ không diệt, bàn cổ sẽ sống mãi. Bàn cổ. Lúc này, Lâm Thần rất phấn khích. Đây là giấc mơ phải không? Nhưng, tại sao lại cảm thấy quá thực tế? Hắn thực sự muốn nói lời nào đó bây giờ. Dù gọi một tiếng tiền bối hay, trực tiếp quỳ xuống, gọi một tiếng tổ tiên, Lâm Thần đều sẵn lòng. Nhưng hắn phát hiện ra, miệng mình đã mở ra, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ta muốn bầu trời này, không còn chỉ là bóng tối nữa. Ta muốn đất này sáng sủa, bốn mùa rõ ràng. Ta muốn dùng sinh mệnh của mình, mang lại ánh sáng cho trời đất này. Nếu sau này vũ trụ mất đi màu sắc, thì ta sẽ là ánh sáng vĩnh cửu. Hãy nhìn kỹ, trong một cái rìu của ta, chứa đựng toàn bộ sức mạnh của ta. Nhưng cũng không chỉ là toàn bộ sức mạnh của ta, còn có sự không cam lòng của ta, không khuất phục, dục vọng, và tất cả những gì ta nghĩ, ta muốn. Một ý nghĩ của ta là trời đất, một ý nghĩ của ta là vũ trụ. Giây tiếp theo, trong mắt Lâm Thần, hắn nhìn thấy một tượng người khổng lồ vô cùng mạnh mẽ. Hắn thực sự một cái rìu đã chẻ đôi thiên đại, và một cái rìu nữa đã chẻ ra một dải ánh sáng mờ mịt. Chỉ là dải ánh sáng này cũng không đủ mạnh. Không sáng cho lắm. Lâm Thần vô thức mở miệng. Thế thì ngươi xem đôi mắt của ta, có đủ sáng không? Tiếng nói đó, dường như đang phản hồi hắn. Lâm Thần ngỡ ngàng. Bởi vì, khi hắn nói, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn chỉ có thể thầm chửi trong lòng. Nhưng, bàn cổ lại nghe thấy lời nói của mình. Lúc sau, Lâm Thần đủ can đảm để bay lên không trung. Hắn mới phát hiện, mình vẫn có thể bay. Nhưng điều khiến Lâm Thần ngạc nhiên là, ngay cả khi hắn bay đến trước mặt bàn cổ vẫn không để ý đến hắn. Kỳ lạ nhất là, khi bàn cổ nói lúc này, hắn ta giống như đang nhìn vào trái tim của mình và nói, đủ sáng chưa? Ta cũng cảm thấy, đôi mắt của mình có thể phát sáng. Nhưng, thiên địa như vậy, ngươi có cảm thấy quá nhỏ không? Ta quá cô đơn, không biết khi nào mới có thể sinh ra, cũng không thể chọn lựa khi nào mình sinh ra. Nhưng ta nghĩ, ta nên có thể chọn cách để chết đi. Bàn cổ tiếp tục đối thoại với trái tim của mình. Nói chuyện với trái tim của mình. Nhưng, cũng giống như đang nói chuyện với Lâm Thần. Cái quái gì vậy? Lâm Thần ngỡ ngàng, sau đó, trong lòng thử nghĩ, theo quan điểm của ta, ngài không bao giờ là chết, ngươi chính là lịch sử và văn minh của cả Long Quốc của chúng ta, cũng là tổ tiên của chúng ta. Hơn nữa, ngươi là cả vùng đất mà cả vũ trụ phải dựa vào để sống. Ngươi thực sự nghĩ như vậy à? Thật tốt, ta chết mà không còn gì phải hối tiếc. Tiếng nói của bàn cổ lại vang lên, sau đó hắn cười ha ha. Vậy, để ta tạo ra một bầu thiên địa rộng lớn cho các ngươi. Hừ, một tiếng hét to của bàn cổ, trực tiếp nâng cả bầu trời lên. Ngươi là trái tim của ta, ngươi sẽ thay thế ta, hoàn thành sứ mệnh chưa hoàn thành của ta. Còn nhớ lời ta đã nói không? Toàn bộ sức mạnh của ta, cùng với ham muốn, tư tưởng, tổng cộng là 9 thứ khác nhau, ngươi hãy đi tìm chúng. Khi ngươi tìm thấy tất cả, vũ trụ mà ta nâng đỡ cho ngươi, sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Tiếng bàn cổ vang lên. Lâm Thần ngỡ ngàng. Cái gì? Này, ngươi không phải muốn nói là, ta thực sự là trái tim của ngươi đấy chứ? Lâm Thần không nhịn được mở miệng hỏi. Nhưng lúc này, hắn phát hiện. Mình đã tỉnh lại. Bên cạnh mình không còn có bàn cổ khai thiên tịch địa. Cũng không còn hỗn độn vũ trụ. những gì còn lại chỉ là một cây đao khổng lồ. Cây đao toàn thân đính kèm những đường gân giống như xương sống. Đây không phải là thiên vẫn thạch trụ, mà chính là xương sống của bản cổ. Ánh mắt Lâm Thần đột nhiên tập trung. Kế tiếp, hắn ta vươn tay ra. Bàn tay của hắn ta nắm chặt lên chuôi đao. Dầm. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thần cảm nhận được tim mình đập nhanh. Trong đầu hắn xuất hiện lời bàn cổ đã nói. Nhìn kỹ đi, trong mỗi cú chém của ta có chứa toàn bộ sức mạnh của ta, nhưng không chỉ có vậy, còn có sự không cam lòng của ta, không khuất phục, ham muốn, và tất cả những gì ta suy nghĩ, mong muốn. Một ý niệm của ta là thiên địa, một ý niệm của ta là vũ trụ. Lúc này, Lâm Thần cảm thấy mình giống như bản cổ trong giấc mơ. Và hỗn độn vũ trụ kìm hãm bản cổ, cũng giống như kìm hãm cả vũ trụ của Lâm Thần. Tất cả sức mạnh, cùng với ham muốn, ý nghĩ, cộng lại là 9 thứ khác nhau. Lâm Thần nghĩ đến câu nói của bản cổ. 9 thứ khác nhau. Có sức mạnh, cũng có ham muốn, và cả ý nghĩ. 9. Tại sao lại chính là 9? Liệu có phải là sức mạnh của vũ trụ không? Lâm Thần đột nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên sáng sủa. Trong vũ trụ, có 9 loại sức mạnh. Sức mạnh của quy tắc chính là sức mạnh của bá đạo. Sức mạnh của hủy diệt chính là sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh của nguyên tố chính là sức mạnh trong tư duy. Sức mạnh của tinh thần cũng là sức mạnh phát sinh từ tư duy. Còn sức mạnh của việc thôn phệ, đó là ham muốn của cơ thể bản cổ. Ham muốn ăn uống. Vậy thế nào là sức mạnh của sinh mệnh, sức mạnh của dung hợp, sức mạnh của luân hồi và sức mạnh của trọng sinh? Tại giây phút này, Lâm Thần dường như đã hiểu hết. 4 loại sức mạnh này chính là sức mạnh bản cổ mang theo từ khi sinh ra. Nói cách khác, bản cổ có thể đã chết, nhưng hắn ta đã biến thành tất cả sinh linh trong cả vũ trụ. Điều này không phải là sức mạnh sinh mệnh cứng cỏi nhất sao? Làm sao nó không phải là sức mạnh dung hợp mạnh mẽ nhất? Và làm sao nó không phải là luân hồi của sinh tử mạnh mẽ nhất? Trong mắt Lâm Thần, không gì không rõ ràng, và sức mạnh trọng sinh ta cũng có từ khi sinh ra. Nhưng ta tin rằng, sức mạnh vũ trụ mạnh mẽ nhất này chắc chắn không phải là ta mang theo từ khi sinh ra, đó là do hắn đưa cho ta. Hóa ra, thân này vốn là trái tim của bản cổ. Không có gì ngạc nhiên khi trong giấc mơ, khi thấy bản cổ khai thiên tịch địa, Lâm Thần có thể trò chuyện với hắn ta, trong khi hắn ta lại đang nhìn vào trái tim của mình để nói chuyện. Lúc sau, sức mạnh nguyên tố xuất hiện trên cơ thể Lâm Thần. Điều này trước đây hắn chưa từng nắm giữ, nhưng bây giờ, nó tự nhiên xuất hiện. Bởi vì, Lâm Thần đã thấu hiểu ý nghĩa thực sự của 9 loại sức mạnh vũ trụ. Những sức mạnh vũ trụ mạnh mẽ đến kinh người này không phải đến từ vũ trụ, mà chính là từ người đã tạo ra vũ trụ và đã hy sinh bản thân mình. Sức mạnh của tinh thần cũng xuất hiện trên cơ thể của Lâm Thần, cũng như sức mạnh phá hủy. Lúc này, trên cơ thể Lâm Thần, 9 loại sức mạnh vũ trụ đang xoay quanh, hóa thành 9 màu sắc khác nhau. Và cơ thể hắn cũng không ngừng phình to. 100.000 trượng, 200.000 trượng. Cho đến 300.000 trượng, 9 loại sức mạnh cuối cùng hòa vào làm một. Tại giây phút đó, Lâm Thần cảm nhận được mình bước vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu. Bát chuyển, cảnh giới thần vương. Không, đó là cửu chuyển, cảnh giới thần hoàng. Duy nhất trong thiên địa, trong toàn vũ trụ cũng chỉ có một sự tồn tại duy nhất. Giây tiếp theo, Lâm Thần đã nâng cao vũ khí trong tay mình. Thần ma hỗn độn thiên khuyết. Không đúng, nó đã đổi tên. Bây giờ, nó được gọi là bản cổ hỗn độn thiên vẫn, sở hữu xương sống của bản cổ, cũng có lưỡi đao khai thiên tịch địa, và thiên địa kiếm tâm của thiên địa thái cổ, cũng có đao phách, một loại đại diện cho sức mạnh, một loại đại diện cho tinh thần. Một đao này của ta, cũng có thể bổ ra cả vũ trụ. Tiếng nói của Lâm Thần vang lên. Giây tiếp theo, cây đao to lớn đã được vung lên. Phanh! Chỉ trong khoảnh khắc đó, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thiên địa, tất cả đều rơi vào bóng tối. Bóng tối vô tận. Nhưng trong tích tắc, ánh sáng lan tỏa từ nơi nổ tung. Soi sáng, chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Ánh sáng chói lòa khiến cho trụ thần, người vừa mới tự mãn đến cực điểm, trực tiếp bị mù mắt. Hắn ta phát hiện ra rằng, hắn ta không thể nhìn thấy gì cả. Không chỉ có hắn ta. Hình thần cũng vậy. Hắn ta chỉ nghe thấy tiếng giống lớn. Đó là tâm ma của Lâm Thần. Vì vậy, hình thần một cách vô thức đã phóng to hư thiên thần điện trong tay. Sau đó dữ dội đập xuống nơi phát ra âm thanh. Nhưng không có sự va chạm và cảm giác đập mạnh như hắn đã mong đợi. Ngược lại, một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đã giữ chặt toàn bộ hư thiên thần điện. Sau đó, tiếng Lâm Thần vang lên bên tai. Đây là tâm của ta, dù nó có là ác độc đi chăng nữa, không ai trong các ngươi có quyền làm hại nó. Giọng này chính là Lâm Thần. Lúc này, Lâm Thần toàn thân phát sáng, sáng đến mức người khác không dám nhìn thẳng. Trên người hắn, 9 loại sức mạnh vũ trụ chưa bao giờ tản đi. Đây chính là cảnh giới cửu chuyển. 9 loại sức mạnh vũ trụ, tất cả đã dung hợp vào một, sở hữu 9 loại sức mạnh. Vì vậy, bên cạnh người này là vũ trụ. Vũ trụ, chính là người này. Lâm Thần, ngươi, làm sao có thể, ngươi thậm chí còn bước ra từ vũ trụ chi cực. Hình thần lúc này, mặt mày hoảng loạn tột độ. Giống như một kẻ mù đường lạc lối và không biết phải làm gì. Hỏi Lâm Thần, đó là vũ trụ chi cực, làm sao ngươi có thể đi ra được? Vũ trụ chi cực. Trong toàn vũ trụ, đó là cái tên đầy bí ẩn và cũng là sự tồn tại thần bí nhất. Nhưng, Lâm Thần giờ đây đã phá giải được nơi này. Đó không phải là phía trên của vũ trụ, cũng không phải là phía dưới của vũ trụ. Bởi vì, đó chỉ là lồng ngực của bàn cổ mà thôi. Vì thế, có thiên vẫn chi địa. Trên thiên vẫn chi địa, cũng có xương sống của bàn cổ. Điều này từng được chính hắn tự lấy ra, để làm chuôi của khai thiên phủ. Tại sao Lâm Thần biết? Đương nhiên là bởi vì, trái tim của hắn chính là trái tim của bàn cổ. Vì thế, tại sao hắn có thể trọng sinh? Bởi vì hắn là trái tim của bàn cổ. Nhưng, chính vì hiểu được điều này, nhìn thấu bản chất của một số sự việc, nên trong mắt Lâm Thần, dù là trụ thần hay hình thần, họ không còn là kẻ địch trong nghĩa đen của mình nữa. Cả vũ trụ, tất cả đều là hóa thân của bản cổ. Lâm Thần là trái tim của bản cổ. Vậy thì, trong vũ trụ, mọi sự tồn tại có lẽ cũng đều là một phần của bản cổ. Các thiên thể có thể là các tế bào trên cơ thể bản cổ, hoặc các phần cơ quan khác. Thái cổ kiếm tâm, có lẽ là một chút chấp niệm kiếm ý của bản cổ hóa thành. Thái cổ đao phách, cũng có thể là một chút chấp niệm đao ý của bản cổ hóa thành. Cũng có thái cổ nữ thần. Từ cô ấy bắt đầu, đến các thần ma của thời thái cổ sau này, cho đến bây giờ, trụ thần và hình thần trước mặt Lâm Thần. Thực tế, mọi người đều là một. Vì vậy, tại sao các chủng tộc khác nhau cũng có thể dung hợp, lý do cũng nằm ở đây. Lâm Thần đã nhìn thấu những bản chất này. Nhưng, liệu điều này có nghĩa là, hắn sẽ thay đổi tâm trạng của mình không? Không. Lâm Thần không có ý định thay đổi tâm trạng của mình. Dù là hình thần, hay là trụ thần. Dù họ, có phải hay không cũng giống như Lâm Thần. Đều là hóa thân của bản cổ, hắn cũng sẽ giết chết họ. Ngay cả khi là cùng một người, trong cùng một cơ thể, các vật chất hoặc các cơ quan khác nhau cũng có phần tốt phần xấu. Ví dụ như, phân và nước tiểu. Những chất này, tự nhiên phải được loại bỏ, tiêu diệt. Cũng như, ruột thừa. Sự tồn tại của thứ này, không nhất định là điều tốt. Vì vậy, ngay cả khi Lâm Thần đã nhìn thấu những khía cạnh này, điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ thay đổi ý định ban đầu của mình, và tha thứ cho trụ thần và hình thần. Họ phải chết. Và từ nay về sau, cả vũ trụ này, chỉ có một mình nhân tộc mới đáng được tôn kính. Lâm Thần không bao giờ quên đi ý định ban đầu của mình. Tại thời điểm này, đối mặt với hình thần giống như một kẻ mù, Lâm Thần phát ra âm thanh mạnh mẽ nhất. Đúng, ta đã đi ra khỏi vũ trụ chi cực. Hình thần, ta cảm ơn ngươi đã đưa ta vào đó. Nếu không làm sao ta có thể đạt được cửu chuyển. Gì? Ngươi? Trụ thần phát ra tiếng kêu nhức nhối, hỏi một cách điên rồ. Làm sao có thể? Lâm Thần, ngươi thực sự đã đạt được cửu chuyển. Ngươi, đã đạt được thần hoàng cảnh. Lâm Thần quay người lại. Trụ thần lúc này, cũng giống như một kẻ mù. Hắn cũng không thể mở mắt. Lâm Thần nhìn hắn, từ từ nói, trụ thần, ta thực sự đã đạt được cửu chuyển, nhưng không phải là thần hoàng cảnh. Ha ha, Lâm Thần, ngươi đã lộ nguyên hình. Ta biết rồi, ngay cả bản thân ta cũng không thể đạt được cửu chuyển. Sau hàng ngàn năm không thể khám phá hết những điều huyền bí của toàn bộ vũ trụ. Ngươi dựa vào cái gì để có thể đạt được cửu chuyển? Tâm trạng điên rồ của trụ thần vẫn còn. Rõ ràng, hắn đối với cửu chuyển đã phát sinh một loại chấp niệm rất mạnh mẽ. Chính vì có chấp niệm này, nên khi Lâm Thần nói hắn đã đạt được cửu chuyển, phản ứng của trụ thần mới đến mức điên rồ đến vậy. Và Lâm Thần lại nói hắn không phải là thần hoàng cảnh. Vì vậy trụ thần cho rằng Lâm Thần đang nói dối, khoác lác. Nhưng Lâm Thần lại nói, trụ thần, ta không phải là thần hoàng cảnh, đó là bởi vì ta là một cửu chuyển. Duy nhất trong vũ trụ, tại sao ta phải tuân theo các phạm trù mà ngươi đặt ra? Ta thực sự đã đạt được cửu chuyển, nhưng cửu chuyển chính là cửu chuyển. Ta, Lâm Thần, không muốn được gọi là thần hoàng hay thiên đế, nếu thực sự cần phải gọi, thì chỉ có thể là chí tôn, người đứng đầu toàn bộ vũ trụ. Lời của Lâm Thần khiến trụ thần một lần nữa điên đảo. Ý của ngươi là, ngươi cuối cùng cũng đã đạt được cửu chuyển. Trụ thần hỏi. Trong lời nói của hắn, đầy sự không hiểu và hoài nghi, cũng như sợ hãi. Hoảng loạn. Mọi loại cảm xúc đều có cách biểu hiện của nó. Đúng vậy, ta đã đạt được cửu chuyển, nếu không, với sức mạnh của ngươi, trụ thần, tại sao trước mặt ta, ngươi ngay cả mắt cũng không mở được? Bởi vì lúc này, ta chính là cả vũ trụ. Lâm Thần hiện tại dường như đã thư thái rất nhiều, hắn thậm chí còn trêu chọc trụ thần. Sau này, có thể sẽ có người tiếp tục gọi ta là Nhân Hoàng, hay Thánh Nhân Hoàng, Thánh Hoàng, đều được, gọi là Chí Tôn, hay Đại Chủ Tể, ta cũng không quan tâm, nhưng, ta cố ý không muốn được gọi là Thần Hoàng hay Thiên Đế. Trụ thần, ngươi còn chưa đủ tư cách để định rõ danh hiệu của ta. Hơn nữa, suốt bao năm qua, vì muốn ngươi có thể đạt được cửu chuyển, ngươi đã tính toán cha ngươi, con cái, ngươi đã tính toán mọi thứ, có thể nói là đã tính toán đến cùng, nhưng cuối cùng, ngươi cũng chắc chắn sẽ mất hết mọi thứ. Không, trụ thần rõ ràng không thể chấp nhận kết quả này, nên hắn đã lao vào như một kẻ điên rồ. Không thể, ngươi chắc chắn không thể đạt được cửu chuyển. Trong vũ trụ này, còn có ta và hình thần, những kẻ có sức mạnh bát chuyển, thậm chí, còn có tâm ma của ngươi, cũng đã đạt được sức mạnh của bát chuyển giai sau. Làm sao vũ trụ này có thể chứa đựng cùng lúc bấy nhiêu cường giả như vậy? Ngươi hiểu gì về cửu chuyển? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần chỉ đơn giản là hỏi một câu rất nhẹ nhàng. Sau đó, đã khiến cho trụ thần, người đang như một kẻ điên rồ, trở nên yên lặng. Cửu chuyển là gì? Hắn thực sự không hiểu. Đã nhiều ngàn năm, hắn chưa bao giờ hiểu. Vậy, cửu chuyển là gì? Giây sau đó, tất cả ánh sáng trên người Lâm Thần đều biến mất. Nhưng, lực lượng cửu chuyển của vũ trụ vẫn còn đang quấn quanh người hắn. Hình thần và trụ thần cuối cùng cũng có thể mở mắt. Họ thấy, Lâm Thần với sức mạnh của chín loại vũ trụ quấn quanh, và một con cường hãn cự thú mạnh mẽ đang theo sau hắn, giống như một tên đệ tử. Đó chính là sức mạnh của cửu chuyển. Và Lâm Thần lúc này, nhìn hai người, đã hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Các ngươi đã thấy đủ chưa? Đây, chính là cơ hội để trở thành cửu chuyển. Lâm Thần lớn tiếng, chỉ là cơ hội mà thôi, nếu các ngươi muốn đạt được cửu chuyển, chỉ có sức mạnh của chín loại vũ trụ thì còn chưa đủ. Hơn nữa, chín loại vũ trụ cũng không phải dễ dàng để lĩnh ngộ được nữa. Nói đến đây, Lâm Thần tạm dừng. Sau đó tiếp tục, hơn nữa, các người cũng không còn cơ hội nữa. Theo lời của Lâm Thần vừa rơi xuống, tâm ma của hắn ngay lập tức lại một lần nữa lao về phía hình thần để cắn xé. Mặt của trụ thần và hình thần đồng thời biến sắc. Sau đó, chúng bỏ chạy. Không còn cách nào khác nên đành phải chạy. Rõ ràng, Lâm Thần sẽ không buông tha cho bọn họ. Lâm Thần lúc này, đã đạt đến trạng thái cửu chuyển. Cửu chuyển, duy nhất trong vũ trụ. Hơn nữa, trên người Lâm Thần, đã có sức mạnh của 9 loại vũ trụ. Mỗi loại sức mạnh này, đều rất mạnh mẽ. Trạng thái và cấp độ, đã không còn ở cùng một phạm vi với họ nữa. Hơn nữa, Lâm Thần, cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như, tâm ma của hắn không giống những người khác. Bởi vì, Lâm Thần có thể kiểm soát tâm ma của mình mọi lúc. Và bây giờ cũng vậy. Tâm ma này, giống như là sủng thú của Lâm Thần. Lâm Thần muốn nó làm gì, nó cũng sẽ làm theo. Thế này thì làm sao mà đánh? Một Lâm Thần, và còn có tâm ma của Lâm Thần nữa. Cả hai người này, hình thần đều không thể đánh bại. Còn trụ thần, chỉ có thể kiềm chế tâm ma của Lâm Thần mà thôi. Hắn cũng không có cách nào để tiêu diệt tâm ma của Lâm Thần. Bây giờ Lâm Thần đã trở về sau khi đạt được cửu chuyển, thì càng không cần phải nói nữa. Chúng ta cùng nhau chạy. Tính cách lão âm bức của hình thần một lần nữa được thả ra, hắn la một tiếng về phía trụ thần. Sau đó hắn định chạy về phía sâu của vũ trụ. Trụ thần cũng thực sự đã theo hắn. Nhưng, đột nhiên, hình thần la lớn. À, trụ thần, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi nói thử. Trụ thần lúc này, cả người vẫn có vẻ như điên dại. Tình trạng tinh thần có vẻ không ổn. Ít nhất, đã mất đi sự bình tĩnh và lạnh lùng ban đầu của mình. Hắn bất ngờ dùng một tay đâm xuyên qua người hình thần. Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh nguyên tố kiểm soát cả cơ thể của hình thần. Sinh mệnh chi tinh của ngươi có thể bị sức mạnh nguyên tố cản trở. Bây giờ Lâm Thần đã hiểu về sức mạnh nguyên tố, hắn cũng nên biết điều này. Chín loại lực vũ trụ đều có thuộc tính sinh khắc chế lẫn nhau. Sức mạnh nguyên tố chính là điều kiểm soát lực sinh mệnh và sinh mệnh chi tinh. Bây giờ, ta cũng đã tiết lộ bí mật lớn nhất của mình cho ngươi. Trụ thần trong tình trạng điên dại, toàn bộ nhân tộc đều có vẻ khá kinh khủng. Hắn lúc này đã hoàn toàn nắm giữ hình thần trong tay của mình. Ta đã nắm lấy trái tim của ngươi rồi. Trụ thần tiến đến gần hình thần. Còn hình thần lúc này, mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn thậm chí, không dám phản kháng chút nào. Rốt cuộc, trái tim của hắn đã bị trụ thần nắm giữ. Tất cả lực sinh mệnh của hắn, đều tập trung ở trái tim. Có thể nói, đây chính là điểm yếu của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, hình thần la to, trụ thần, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì hắn phát hiện ra, cái lò bát quái đó thậm chí đã hòa vào trong ngực mình. Tại sao lò bát quái lại vào được ngực hắn? Hành động của trụ thần đã đưa ra câu trả lời. Đây cũng chính là lý do hình thần la lớn. Tên trụ thần này, quá độc ác. Hắn thậm chí đã tính toán tất cả mọi thứ từ trước. Lúc này, trụ thần không hề do dự, đã lấy trái tim của hắn ra. Rồi sau đó, ném vào lò bát quái. A, hình thần đang la lớn. Sức mạnh sinh mệnh của hắn đã bị cướp đi trực tiếp. Đó là, trái tim đã bị lấy mất. Trụ thần là người tàn nhẫn. Hình thần cũng thực sự đang đau khổ. Và lúc này, lâm thần đã kêu tâm ma dừng lại. Hắn ngẩng mắt nhìn qua, cười một cách quan tâm. Trụ thần, không ngờ rằng ngươi cũng có cái lò bát quái. Có vẻ như các bảo vật quý giá của nhân tộc đều nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi nói, giả sử ta đánh ngươi ngay bây giờ, ngươi có thể dung hợp được với hình thần không? Cứ đánh đi nếu muốn, nhưng trước khi đánh ta, ta sẽ chắc chắn giết hắn. Giọng của trụ thần bắt đầu trở lại sự bình tĩnh. Hắn nhìn lâm thần và nói lạnh, hơn nữa, ngay cả khi ngươi có thể giết ta, tất cả các bảo vật quý giá của nhân tộc trong tay ta cũng sẽ chôn cùng ta. Lâm thần, đừng mong có được chúng. Có vẻ ngươi biết ta muốn cái gì? Lâm thần đặt hai tay lên ngực, nói một cách thoải mái, ta không tin, trụ thần sẽ chấp nhận một cái chết như vậy. Nếu không, tại sao ngươi lại cố gắng dung hợp với hình thần đến như vậy? Thế này nhé, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi chỉ cần đưa tất cả các bảo vật của nhân tộc, kể cả hư thiên thần điện, cho ta sẽ cho ngươi một con đường sống, nhưng chỉ có 7 ngày. Ngươi thật sự sẽ cho ta 7 ngày. Mắt của trụ thần sáng lên. Đúng, đưa ra tất cả các bảo vật của ngươi, kể cả bia đá chữ cổ, và tự mình xóa bỏ tất cả các dấu vết của ngươi trên đó. Sau đó, ngươi sẽ vào vũ trụ chi cực. Đừng lo, bây giờ vũ trụ chi cực không còn hút sức mạnh của bất kỳ ai nữa. Lâm thần nói to, tương lai, ta cũng định xây dựng một cung điện cho mình ở vũ trụ chi cực, phong cảnh ở đó rất đẹp. Trụ thần, sau 7 ngày, chúng ta sẽ đụng độ ở vũ trụ chi cực, lò bát quái, và còn huyền thiên bảo giám, và cả hư thiên thần điện. Chỉ với 3 thứ này, lâm thần có thể trả giá rất lớn để có được chúng. Và bây giờ, lâm thần chỉ cần cho trụ thần sống thêm 7 ngày, hắn có thể có tất cả. Lâm thần đã hiểu rõ ý đồ của trụ thần. Hắn biết, trụ thần muốn xem, sau khi tiêu diệt hình thần, liệu có thể chạm vào ngưỡng của thần hoàng cửu truyền hay không? Và sau đó, đấu với lâm thần một trận. Lâm thần cũng rất muốn đưa cho trụ thần cơ hội này. Dù sao, sau khi có được những bảo vật đó, sức mạnh của lâm thần sẽ rất khủng khiếp. Ước tính thánh lực có thể phá vỡ ngưỡng 2 tỷ. Hồn lực sẽ đạt đến 4 tỷ. Hơn nữa, hiện tại sức tấn công song song của lâm thần đã đạt đến mức 10 tỷ. Không phải là gì cả, chỉ cần cây bàn cổ hỗn độn thiên vẫn trong tay hắn, đã làm tăng sức tấn công song song của lâm thần lên hơn 10 tỷ. Còn giá trị của khí huyết của lâm thần thì đã đạt đến 50 tỷ. Đây có lẽ là con số chưa từng có trong lịch sử. Nhưng bây giờ, lâm thần cũng đang phải đối mặt với một vấn đề khá nan giải. Tâm ma của hắn. Dù vậy, đừng nghĩ rằng nó đang bị lâm thần kiểm soát. Vì nó, giống như trước kia, vẫn liên tục phản kháng lâm thần. Đối với lâm thần, người đã đạt đến cảnh giới cửu chuyển, không có gì trong toàn bộ vũ trụ này có thể đe dọa hắn. Ngay cả trụ thần cũng không còn là mối đe dọa đối với lâm thần nữa. Tuy nhiên, tâm ma là một ngoại lệ. Đây là điều duy nhất có thể đe dọa và thậm chí có thể thay thế lâm thần. Vì tâm ma chính là tâm ma của lâm thần. Vì vậy, lâm thần cũng đang rất nôn nóng muốn giải quyết tâm ma. Và lần này, hắn muốn giải quyết triệt để. Không phải chỉ đơn giản là thôn phệ tâm ma. Hắn cũng cần phải loại bỏ các tạp chất. Chính là loại bỏ hết tất cả các yếu tố xấu như oán khí, tà khí của tâm ma để đưa nó vào trạng thái vô hại đối với lâm thần, rồi mới thôn phệ. Và lâm thần bây giờ cũng đã nghĩ ra cách, có thể tiếp nhận và hòa mình vào những yếu tố xấu từ tâm ma. Trong toàn bộ vũ trụ này, chỉ có những sùng thú không có ý thức tự chủ là có thể làm điều đó. Vì thế, lâm thần đồng ý cho trụ thần thêm 7 ngày thời gian. Tất nhiên rồi, thời gian 7 ngày này cũng là thời gian lâm thần tự đặt ra cho bản thân mình. Hiện nay, trong cả vũ trụ, sức mạnh của thần điện có lẽ đã bị trụ thần phá hủy. Những thần linh còn sót lại trong các vũ trụ, không ai đạt đến trình độ lục chuyển. Chỉ có những cường thần mạnh mẽ. Vì vậy, thần linh của nhân tộc, thậm chí một hạm đội không gian cũng có thể tiêu diệt họ. Và vì thế, nhân tộc đang tận dụng triệt để chiến trường thần ma, cánh cửa kết nối trung tâm vũ trụ này với các hành tinh khác, để bắt đầu quá trình không ngừng chinh phục. Tốc độ chinh phục và phát triển của nhân tộc rất nhanh. Thậm chí nhanh đến mức cả lâm thần cũng cảm thấy cần phải tĩnh tâm một chút. Tuy nhiên, những việc này không cần lâm thần phải làm. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất của lâm thần là giải quyết triệt để vấn đề về tâm ma. Sau đó, quyết chiến trận chiến cuối cùng với trụ thần. Hoàn toàn làm sạch cả vũ trụ. Tuy nhiên, lâm thần cũng rõ ràng hiểu. Trong một vũ trụ rộng lớn như vậy, không thể hoàn toàn loại bỏ mọi sức mạnh xấu xa. Giống như cơ thể của một người. Ai có thể đảm bảo rằng diệt trừ tất cả vi khuẩn trong cơ thể mình. Điều này là không thể. Có lẽ, ngay cả ký sinh trùng trên khuôn mặt của mình cũng không thể loại bỏ sạch sẽ. Nếu một người còn như vậy, huống hồi là vũ trụ lớn lao. Tuy nhiên, từ góc độ của Lâm Thần, chỉ cần tiêu diệt hết mọi sức mạnh đối đầu với mình thì đã đủ rồi. Cuối cùng, trụ thần đã đồng ý với đề xuất của Lâm Thần. Tuy nhiên, hắn nói, những bảo bối này, ta có thể loại bỏ dấu vết của mình, rồi giao hết cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đảm bảo, trước cuộc chiến với ta, ngươi không được luyện hóa chúng, quan trọng nhất là, ngươi không được sử dụng chúng để đối phó với ta. Tốt, ta đồng ý. Lâm Thần trả lời rất nhanh chóng. Đến nỗi, trụ thần còn có chút không tin được nữa. Ngươi đồng ý nhanh thế, Lâm Thần. Trụ thần nói lời trầm ngâm, làm sao ta có thể tin vào lời nói của ngươi? Lâm Thần đưa ra phương án của mình, lò bát quái vẫn còn trong tay ngươi, phải không? Ngươi có thể giữ nó cho đến khi chúng ta quyết đấu rồi mới trao cho ta. Đó là bảo bối quý giá của nhân tộc, ngươi cũng biết, ta theo con đường của thánh nhân, và thánh nhân mạnh nhất của chúng ta chính là Lý Đạo Tổ. Lò bát quái trong tay ngươi có ý nghĩa quan trọng không kém gì Lý Đạo Tổ. Vì vậy, ta tuyệt đối không cho phép ngươi phá hủy nó. Lâm Thần sử dụng lò bát quái làm bảo đảm, hắn sẽ không luyện hóa trước các bảo bối nhân tộc mà trụ thần đưa ra. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng nói cho trụ thần biết ý nghĩa của những bảo bối này đối với toàn nhân tộc. Và Lâm Thần lại là nhân hoàng. Trong mắt hắn, truyền thừa của nhân tộc quan trọng hơn tất cả. Có thể, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của trụ thần. Được, Lâm Thần, ta sẽ tin tưởng ngươi một lần nữa. Ngươi đã là thần hoàng, là duy nhất cửu chuyển trong vũ trụ. Ta cũng tin ngươi sẽ giữ lời. Nếu không, làm sao ngươi có thể chỉ huy cả vũ trụ trong tương lai khi ngươi không giữ lời? Trụ thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý với đề xuất của Lâm Thần. Thực ra, hắn cần ít nhất 6 ngày để hoàn toàn luyện hóa hình thần bát chuyển. Trong thời gian này, trụ thần cũng muốn hiểu rõ hơn về các sức mạnh trong vũ trụ. Tuy nhiên, hắn vẫn có một số hoài nghi về việc Lâm Thần đề xuất đi đến vũ trụ tri cực. Đây cũng là hoài nghi cuối cùng trong tâm trí của trụ thần. Vì vậy, trụ thần hỏi, Lâm Thần, có lẽ ngươi nên nói cho ta biết, tại sao lại đưa ta đến vũ trụ tri cực trong 7 ngày, ngươi cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rằng nơi đó là nguy hiểm như thế nào? Lâm Thần trả lời, thực ra, vũ trụ tri cực không hề đáng sợ, không có sức mạnh nào vượt trội ở đó. Người sở hữu sức mạnh đó chính là Thừa Thiên Thạch Trụ. Và bây giờ, ta đã lấy nó ra. Lâm Thần nói xong, cầm lấy bàn cổ hỗn độn thiên vẫn trong tay mình, một cây đao có lưỡi dài đến 86000 trượng. Trên lưng của lưỡi đao, là xương sống của bàn cổ. Thấy chưa? Thứ giống như xương sống này, chính là Thừa Thiên Thạch Trụ, nó có năng lực hấp thụ mọi loại năng lượng. Kể cả năng lượng của mặt trời và mặt trăng cũng như tinh hoa của vũ trụ. Lâm Thần đưa cây đao đến bên cạnh trụ thần. Lập tức, trụ thần nhanh chóng lui lại. Quả nhiên, thứ này đang cướp đi năng lượng của hắn. Lâm Thần, dù sao, làm sao ta biết chắc ngươi không đang lừa dối ta? Trụ thần vẫn cực kỳ thận trọng. Được rồi, ta thừa nhận mục đích duy nhất khi đưa ngươi đến vũ trụ tri cực là không để ngươi trốn thoát hoặc phá hoại vũ trụ này nữa. Nhưng mà, ngươi cũng không nên có ý định như vậy. Sau cùng, nếu ta thắng sau 7 ngày, ngươi sẽ bị tiêu diệt, thì việc ngươi phá hoại vũ trụ bây giờ cũng không có ý nghĩa gì. Còn nếu ngươi thắng, vũ trụ này trong tương lai vẫn là của ngươi. Lâm Thần mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Chính vì thế, cả tầm vóc khi nói chuyện của hắn cũng đã cao hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là hắn tự tin đến cực độ. Giống như hắn không hề sợ thua cuộc. Chúng ta đi thôi, trụ thần. Lâm Thần mỉm cười nhẹ, khi ta cùng ngươi bước vào vũ trụ tri cực này. Ngươi sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, thêm vào đó, ta muốn ngươi biết, tất cả 9 loại sức mạnh của vũ trụ, ta đã hiểu rõ chúng ngay ở trong đó. Câu này rõ ràng có sức tác động đặc biệt đối với trụ thần. Ánh mắt của trụ thần sáng lên. Đúng là như vậy. Trước khi Lâm Thần bị hình thần, tấn công từ phía sau và chưa đặt chân đến vũ trụ tri cực, hắn chưa từng nắm giữ tất cả các loại sức mạnh của vũ trụ. Nhưng chỉ sau một chuyến đến vũ trụ tri cực, ngay cả trụ thần và hình thần cũng chưa kịp làm gì, Lâm Thần đã trở về. Và hắn đã mang theo sức mạnh của vũ trụ cửu chuyển, bước vào tầm vóc mạnh nhất của vũ trụ. Điều này chứng tỏ, Lâm Thần không có nói dối. Những điều hắn nói đều là sự thật. Vũ trụ tri cực thực sự có một loại sức mạnh đặc biệt. Rất có năng lực, tất cả các loại sức mạnh của vũ trụ đều tồn tại ở đó. Tốt, ta sẽ đi với ngươi. Trụ thần không còn do dự nữa. Lý do hắn đồng ý, chính là... Như Lâm Thần đã nói trước đó, thực lực của Lâm Thần để đạt đến cửu chuyển... Và không phải tiêu diệt tất cả những cường giả bát chuyển, khác với cách mà trụ thần từng nghĩ, chính là do Lâm Thần đã tích tụ tất cả các loại sức mạnh của vũ trụ. Và bây giờ, đối diện với Lâm Thần đã đạt đến cửu chuyển, trụ thần tế đã rơi vào một tình thế rất bất lợi. Quan trọng là, trụ thần không còn lối thoát nào. Cả lối thoát của hắn, và thậm chí cả thần điện đều đã bị hắn tự bạo diệt. Ngay bây giờ, hy vọng của trụ thần không còn nhiều. Hy vọng duy nhất của hắn, đó là hoàn toàn luyện hóa hình thần, hấp thụ toàn bộ sức mạnh trên người hắn, và xem liệu hắn có thể đạt đến cửu chuyển như hắn mong đợi, để đối đầu với lâm thần hay không. Nhưng thậm chí trụ thần cũng biết, hy vọng như vậy rất mơ hồ. Tuy nhiên, những lời của lâm thần lại khiến hắn có thêm một tia hy vọng mới. Bây giờ, trụ thần không thể không suy nghĩ, lâm thần chỉ cần chưa đầy một ngày đã hiểu biết được tất cả sức mạnh của vũ trụ sau khi bước vào vũ trụ chi cực. Còn mình thì sao? Mình chính là trụ thần. Từ khi vũ trụ ra đời, qua các thời đại như thời thái cổ, thời viễn cổ và thời thượng cổ, mình luôn là người đạt được đỉnh cao nhất, cũng là người có thiên phú cao nhất. Liệu mình có thực sự kém cỏi hơn lâm thần? Trụ thần không tin. Nếu thực sự như vậy, hắn cũng chấp nhận thất bại. Vì thế, trụ thần định bước vào vũ trụ chi cực. Và sau đó, hắn sẽ thử xem những gì mà lâm thần có thể lĩnh ngộ được. Liệu trụ thần có năng lực lĩnh ngộ được hay không? Lâm thần, ngươi có tin hay không? Có lẽ sau này ngươi sẽ phải hối hận, bởi vì ta, trụ thần, không hề yếu đuối. Trái tim của trụ thần đang gieo hò mạnh mẽ. Cùng đi thôi. Phía lâm thần vẫn rất bình tĩnh. Tại sao vậy? Rất đơn giản, bởi vì cơ thể này vốn là trái tim của bản cổ. Nếu nói rằng toàn bộ vũ trụ thực sự tất cả đều là hóa thân của bản cổ, vậy thì trên cơ thể của bản cổ có phần nào quan trọng hơn trái tim? Không phải là không có. Chẳng hạn như bộ não. Nhưng bộ não quá lớn, bên trong còn chứa đựng nhiều thứ khác. Chẳng hạn như chất não, tuyến yên và vân vân. Những thứ này không thể được coi là một cơ quan hoàn chỉnh. Chỉ có trái tim là sự tồn tại duy nhất. Tất nhiên, sự tự tin của lâm thần không chỉ xuất phát từ đây. Còn có một điểm nữa, đó là thiên vẫn chi địa đã không còn nữa. Làm sao trụ thần có thể hiểu được 9 loại sức mạnh của vũ trụ? Có lẽ sẽ có cơ hội, nếu trụ thần cũng giống như ta, đã bước vào giấc mơ kỳ diệu đó, liệu hắn ta có gặp được bàn cổ không? Nếu hắn ta có gặp, vậy hắn ta sẽ là phần nào trên cơ thể của bàn cổ? Lâm thần không thể không suy nghĩ như vậy. Hắn thực sự cũng tò mò về nguồn gốc của trụ thần. Rốt cuộc, trong giấc mơ của lâm thần, vạn vật và vũ trụ đều là thể xác của bàn cổ. Vậy thì, trụ thần, người đã cai trị một thời đại hàng trăm đến hàng ngàn năm, thậm chí tồn tại qua hàng ngàn đến hàng vạn năm, và còn được coi là người tu luyện mạnh nhất trong lịch sử vũ trụ, cũng phải có một bản thân phận riêng của mình. Lâm thần vốn là trái tim của bàn cổ. Vậy thì, trụ thần cũng không thể đơn giản. Do đó, lâm thần không muốn đụng độ với trụ thần ngay bây giờ. Hắn có rất nhiều lý do. Tìm hiểu nguồn gốc của trụ thần cũng là một trong những lý do đó. Ngoài ra, còn có. Nếu lâm thần là trái tim của bản cổ, vậy tại sao hắn lại được sinh ra trên Lam Tinh? Và tại sao, trái tim này của bản cổ, phải đợi đến khi vũ trụ đã tồn tại hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu năm, hàng tỷ năm sau, khi toàn vũ trụ bắt đầu có sinh vật, đã trải qua 3 thời đại thái cổ, viễn cổ, và thượng cổ, mới bắt đầu xuất hiện? Hơn nữa, tại sao hắn chắc chắn phải là một phần của nhân tộc? Trái tim của bản cổ, cả vũ trụ đều là của bản cổ. Nhân tộc cũng vậy. Vậy tại sao trái tim nhất định phải thuộc về nhân tộc? Trong tâm trí của lâm thần, thực sự cũng có rất nhiều sự hoài nghi về nguồn gốc của mình. Hắn không thể hiểu được. Quan trọng là, không có dấu vết nào để theo đuổi. Và nếu có thể tìm ra trụ thần là phần nào trên cơ thể của bản cổ, có lẽ điều này sẽ rất hữu ích cho việc lâm thần xác định nguồn gốc của mình, và từ góc nhìn toàn diện để nhìn rõ toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ chi cực. Nơi này, là lồng ngực của bản cổ. Và đã không còn cột sống có năng lực hấp phụ tất cả mọi thứ. Khi quay trở lại lần nữa, lâm thần thậm chí có một cảm giác, đây, chính là nhà của hắn. Vì vậy, lâm thần mới nói với trụ thần rằng, tương lai hắn sẽ đặt hư thiên thần điện ở đây. Sau này, đây sẽ là cung điện của hắn, nhân hoàng của toàn vũ trụ. Lâm thần quay đầu lại, nhìn về phía trụ thần. Nhưng, điều khiến lâm thần hơi ngạc nhiên là, trụ thần cũng có vẻ rất thoải mái ở đây. Ngươi có cảm thấy như đã trở về nhà không? Lâm thần đột ngột hỏi. Trụ thần, hơi bất ngờ, vẫn còn nhắm mắt trong tình trạng thả lỏng hoàn toàn, trả lời phản xạ, đúng vậy, cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, từ khi bước chân vào con đường tu luyện, ta luôn thiếu cảm giác an toàn, nhưng rất kỳ lạ, khi đến nơi này, ta hoàn toàn bỏ qua lo âu đó. Hóa ra, phản ứng của trụ thần cũng giống như lâm thần. Lâm thần gật đầu, không nói gì nữa. Hắn tiếp tục, kéo theo tâm ma ra khỏi đó. Ở trong đó cố gắng hiểu rõ và đừng ra ngoài. Người cũng thấy rồi, nơi này thực sự không hút sức mạnh của bất cứ ai nữa. Vì vậy, trong vòng 7 ngày này, hãy ở lại đây một cách nghiêm túc. Nếu ngươi ra ngoài sớm hơn, thì thỏa thuận giữa chúng ta sẽ bị hủy bỏ. Lâm thần đi ra. Hắn để lại một câu nói. Sau đó, trụ thần mở mắt, nhìn theo bóng lưng của Lâm Thần, đứng chôn chân một hồi, sau đó hỏi Hình Thần, người đã mất đầu và cả tim, ngươi nghĩ, sau 7 ngày, ta có thể đánh bại hắn không? Hình Thần lúc này, mắt thay bằng hai rú, miệng thay bằng rốn. Hắn đã mất tim, nên cũng đã mất năng lực sống. Chỉ có thể trở về dạng nguyên thủy của mình, khi bị Đế Kiệt chém đầu và vung vẩy. Nhưng Hình Thần vẫn có thể nói, trụ thần, ngươi đã nghe thấy chưa? Tại đây ngươi có thể hiểu rõ 9 loại sức mạnh vũ trụ, đến lúc đó ngươi cũng sẽ là cửu chuyển. Vì vậy, con đường đến cửu chuyển của ngươi không nhất thiết phải thông qua việc tiêu diệt ta. Ngươi tha mạng cho ta, sau đó ta cũng có thể giúp ngươi đối phó với Lâm Thần. Với sự giúp đỡ của ta, nếu chúng ta cùng hợp tác, thì cơ hội đánh bại Lâm Thần của ngươi cũng sẽ tăng đáng kể. Hình Thần rất hoảng loạn. Sau khi trải qua cuộc trò chuyện và trao đổi lợi ích giữa Lâm Thần và trụ thần đã trao lại Huyền Thiên Bảo Giám, Hư Thiên Thần Điện cũng như tất cả các bia đá chữ cổ nhân tộc. Và trụ thần cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Vì vậy, Hình Thần đột nhiên cảm thấy mình có năng lực thuyết phục trụ thần, để hắn tha một mạng cho mình. Tha cho ngươi. Ha ha. Trụ thần cười, ngươi nghĩ, bây giờ trong cơ thể ngươi, những đứa con, đứa cháu của ta, họ sẽ đồng ý sao? Tuy nhiên, sức mạnh của họ, ta cũng định thu hoạch lại hết, bây giờ chỉ là tạm thời để ở trong cơ thể ngươi mà thôi. Hình thần, ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận, để tất cả con cháu của mình cho ngươi sao? Biết bao nhiêu tâm huyết ta đã dành để nuôi dưỡng họ như những phương tiện này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe những lời này từ trụ thần, Hình Thần ngẩn ra, cũng im lặng. Hóa ra, từ đầu đến cuối, trụ thần coi tất cả những đứa con của mình như những phương tiện để tăng cường sức mạnh của mình trong tương lai. Nói cách khác, trong mắt trụ thần, những đứa con của hắn ta chỉ là công cụ để hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn. Tâm địa thật tàn nhẫn. Không trách nhưng, trụ thần thậm chí không để mắt đến ngay cả mẹ, dì, và chị, em gái của mình, cũng như phụ nữ trong thế hệ sau. Hắn chỉ muốn sử dụng họ, những người có mối quan hệ huyết thống gần, để tạo ra huyết mạch tinh khiết nhất. Để hắn ta có thể dễ dàng dung hợp và hấp thụ những huyết mạch này trong tương lai. Hình thần chỉ có thể nhắm mắt. Đúng hơn, chết trong tay trụ thần. Hắn hoàn toàn tự nguyện. Ha ha, trụ thần, ai ngờ ngươi, người có hình ảnh một vị quang minh vĩ đại, ánh sáng rạng ngời, và chính trực, lại có sự sắp đặt và lòng dạ sâu độc đến vậy. Thời gian này, ta thậm chí còn không thể phân biệt rõ, những việc mà ngươi và Ma Hoàng làm, có lẽ cũng giống nhau. Đế Kiệt cũng có quan hệ loạn với mẹ mình, thậm chí không để mắt đến gì và cô của mình, còn ngươi thì sao? Hình thần lúc này chỉ muốn trút bỏ hết mọi điều trong lòng trước khi chết. Hắn thực sự không thể nghĩ ra được, Đế Kiệt và trụ thần. Hai người này, một là Ma Hoàng, bị mọi người khinh bỉ, một là Thiên Đế, được mọi người kính trọng và tôn vinh. Nhưng kết quả, cả hai người này, thực ra đều là cùng một loại. Ma nhân Hoàng Kiệt, những việc hắn làm, có thể nói là ác độc đến không thể miêu tả. Không chỉ là hắn có quan hệ loạn luân với phụ nữ trong gia đình mình, Đế Kiệt còn ngang ngược hơn, giết người vô tội. Thậm chí, giết chết những người trung quân. Những người như vậy, đơn giản là không xứng đáng được gọi là người. Và Hình Thần lúc đó, chỉ là một lãnh đạo nhỏ của bộ tộc Đông Di. Để có thể lên ngôi, Hình Thần đã nâng cao lá cờ phản đối Đế Kiệt. Thậm chí cuối cùng, hắn cũng đã đối đầu với Đế Kiệt. Đó là lần duy nhất trong đời hắn, mà hắn không ngần ngại, thậm chí đã dấn thân vào trận đấu mạo hiểm. Trong cả cuộc đời mình, chỉ có lần đó hắn thực sự tỏa sáng. Tất nhiên, sau đó hắn đã sử dụng vũ trụ chi cực để đạt được điều kiện với trụ thần, thậm chí còn giam cầm Lâm Thần trong vũ trụ chi cực. Lần này cũng có thể coi là một thời kỳ tỏa sáng của hắn. Hình thần cũng là một người tính toán cẩn thận. Hắn đã sử dụng mọi biện pháp để tiến lên. Tuy nhiên, ít nhất những phương pháp mà Hình thần sử dụng đều khá chính thống. So với Đế Kiệt và trụ thần, ai có thể nói rằng biện pháp của Hình thần không phải là công bằng và ngay thẳng. Nếu không có Lâm Thần, cuối cùng thấu hiểu toàn bộ sức mạnh của vũ trụ, quay trở lại từ vũ trụ chi cực và đạt được cảnh giới cửu chuyển, thì Hình thần chắc chắn là một người thành công. Thật không may, không có giả định nào cả. Vì vậy, lần này không thể coi là thời kỳ tỏa sáng trong đời Hình thần. Đối diện với Lâm Thần, Hình thần phải công nhận, vũ trụ chi cực cũng không thể giam cầm hắn, thậm chí còn giúp hắn đạt được cảnh giới cửu chuyển. Bây giờ, đối với trụ thần, Hình thần cũng phải công nhận, vẻ ngoại hình ngay thẳng, nhưng phía sau lại là xảo trá. Thậm chí, đến giờ này, Hình thần đột nhiên cảm thấy hắn cũng nên tôn trọng Đế Kiệt, vị Ma Hoàng này. Ít nhất, Ma Hoàng là người có thể đứng ngang hàng với trụ thần, trong 800 năm nhờ sự tàn nhẫn và độc ác của mình. So với bản thân mình, thế giới này, liệu có phải chỉ có những người độc ác, như các người mới có thể có được mọi thứ mình muốn không? Tại thời điểm này, Hình thần đã phát ra tiếng giống, sự không cam lòng, cũng như tiếng kêu than. Hắn tự nhận, so với Đế Kiệt và Trụ Thần, hắn là một người lành mạnh, một người tốt. Nhưng có ích gì? Cuối cùng, dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể làm lễ vật cho người khác. Hình Thần là một người bi thảm. Hắn đã chống đỡ được rất lâu, đã thành lập Thiên Đạo Minh. Nhưng, sau nhiều năm ra tay lần đầu tiên, tưởng rằng có thể giết chết Ma Hoàng, kết quả lại làm cho Lâm Thần lĩnh ngộ sức mạnh của sinh mệnh. Hắn đã tính kế Ma Hoàng nhiều lần, nhưng những mưu đồ của hắn chẳng bao giờ thực sự đe dọa được Ma Hoàng. Thậm chí, trong mắt Ma Hoàng, có lẽ hành động của Hình Thần chỉ đáng xếp vào hàng trò con nít. Ma Hoàng, Trụ Thần, và giờ đây, còn có một Lâm Thần nữa. Hình Thần đột nhiên cảm thấy như đã tỉnh ngộ. Trong vũ trụ này, hắn chẳng bao giờ là nhân vật chính. Cũng chẳng thể trở thành nhân vật chính. Nhưng, thì sao chứ? Ta là Hình Thần, và sẽ mãi mãi là Hình Thần. Ngay cả khi không thể trở thành nhân vật chính, ta vẫn có phần tự hào là chính bản thân mình. Hình Thiên Vũ cán thích, mãnh chí cố thường tại. Vũ điệu múa cán thích của Hình Thiên, ý chí mạnh mẽ luôn hiện diện. Tại thời điểm này, ánh sáng trong mắt Hình Thần đã phục hồi, hắn lao vào Trụ Thần và gào thét. Trụ Thần, thực ra ngươi cũng chỉ là một kẻ thấp kém hơn cả heo và chó. Hôm nay, nếu Hình Thần phải chết, thì xin nhớ kỹ, ta, Hình Thần, chẳng bao giờ phục tùng những người như ngươi và Đế Kiệt. Không, ngươi còn không đáng được gọi là người. Đối mặt với Hình Thần, người đã sợ chết suốt đời nhưng cuối cùng lại không sợ chết, và những lời mắng chửi của hắn. Trụ Thần chỉ cười mỉm. Vì vậy, ngươi chẳng bao giờ có thể trở nên xuất sắc. Trụ Thần quả nhiên cũng giống như Ma Hoàng. Dường như, hắn chẳng bao giờ coi Hình Thần ra gì cả. Bây giờ, đối diện với Hình Thần đang giận dữ, Trụ Thần vẫn bình tĩnh, hắn thậm chí còn cười, như thể những lời mắng chửi của Hình Thần không làm hắn xao động tình cảm nào cả. Đó chính là thái độ của sự phớt lờ. Vì vậy, ngươi mãi mãi không bằng Lâm Thần. Nhiều người, thực sự đều như vậy. Chỉ đến khi sắp chết, họ mới có thể xác định chính xác cuộc đời mình. Hình Thần lúc này cũng vậy. Hóa ra, hắn đã phấn đấu cả đời, qua hàng ngàn năm. Cuối cùng, hắn chỉ là một con kiến mà thôi. Hình Thần lúc này, không còn lời nào để nói. Hắn nguyện ý đóng lại đôi mắt của mình. Để Trụ Thần tự do xử lý hắn. Rõ ràng, chỉ đến giờ này ngươi mới biết, trong vũ trụ mênh mông này, vị trí thực sự của ngươi là gì? Ngươi nghĩ rằng, với sức mạnh của ngươi và các đạo chủ của Thiên Đạo Minh, lúc đầu ta và Ma Hoàng, thật sự không đối phó được với các ngươi sao? Trụ Thần cười, Ma Hoàng từ trước cho tới bây giờ đều coi ngươi là cái gì? Còn ta thì hy vọng ngươi một ngày nào đó có thể gây rắc rối cho Ma Hoàng, nhưng ngươi lại cứ làm ta thất vọng. Hình Thần, đây chính là cuộc đời của ngươi. Nói thẳng ra, ngươi mãi mãi chỉ là một con kiến. Trụ Thần vẫn muốn tiếp tục đánh bại Hình Thần. Nhưng Hình Thần lúc này, dường như đã nhìn thấu tất cả. Hắn mở lòng đón nhận cái chết. Vì thế, Trụ Thần cũng cảm thấy không còn thú vị nữa. Mặt khác, Lâm Thần lúc này, vẫn ở ngoài vũ trụ chi cực. Hắn đang đối mặt với tâm ma của mình. Một tâm ma mạnh mẽ. Và tâm ma cũng cảm nhận được, từ Lâm Thần, một loại áp lực mạnh mẽ. Giống, tâm ma đang gầm thét về phía Lâm Thần. Dường như, rất không đành lòng. Nhưng Lâm Thần không phản ứng. Giống, giống, giống. Tâm ma tiếp tục giống lên về phía Lâm Thần. Cuối cùng, Lâm Thần nói, ngươi không phục ta. Giống, tâm ma tiếp tục giống giận. Đồng thời, trong ánh mắt của hắn, cũng xuất hiện sự sợ hãi. Tâm ma lúc này, chiều cao đã vượt qua 10 vạn trượng. Lưng mọc ra một đôi cánh, mặt xanh, răng nanh, dáng vẻ vô cùng uy nghi. Đây là hình ảnh điển hình của một con ác ma. Tuy nhiên, từ khuôn mặt của nó, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thần. Chính là đường nét khuôn mặt do biến thành hình dạng ác ma, mà có chút thay đổi. Ngươi vẫn sẽ phải trở về bên ta, còn những sức mạnh ô uế và xấu xa trên người ngươi, cũng sẽ tự động bị loại bỏ, sau đó ngươi sẽ trở về trạng thái nhất giai. Lúc đó, ngươi sẽ tiếp tục trở về trong cơ thể của ta. Lâm Thần nói xong, ánh mắt nhìn về phía bốn phương vũ trụ. Hắn giơ tay một cái. Trước mắt xuất hiện một màn hình phát sáng. Trên màn hình, quân đội nhân tộc đang chiến đấu khắp nơi. Thấy chưa? Tương lai toàn bộ vũ trụ sẽ là của chúng ta. Vậy nên, đừng có cố chấp nữa, được không? Lâm Thần nói. Kế tiếp, phía sau hắn, xuất hiện một con thanh long. Và còn, Thôn Thiên Hống, Bạch Hổ, Linh Xà Huyền Quy, Chu Điểu, giống. Tâm ma một lần nữa gầm thét, như là tiếng kêu oan trái cuối cùng. Hắn mặc dù đã mất đi trí tuệ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn có chút tính người. Huống hồ, hắn vẫn là tâm ma của Lâm Thần. Đứng trước mặt Lâm Thần, hắn cũng có thể hiểu một ít ý đồ của Lâm Thần. Lâm Thần đang muốn tách sức mạnh của hắn. Những sức mạnh xấu xa đó, sẽ chuyển hết về phía Lâm Thần và những sủng thú của hắn. Sủng thú? Thực tế, chúng đều là những linh hồn do vũ trụ nuôi dưỡng, sinh ra từ thiên địa. Chúng từ nhỏ đã không có thất tình lục dục. Chúng còn có thể miễn nhiễm trước thất tình lục dục. Vì thế, tất cả các sức mạnh xấu xa trên tâm ma, như những hoài bão, ham muốn và thậm chí là những sức mạnh có thể ảnh hưởng đến tính cách của một người, những linh hồn này được vũ trụ và thiên địa nuôi dưỡng, đều có thể bị loại bỏ. Lâm Thần đã biết điều này từ lâu, nhưng hắn lại là người đầu tiên dự định sử dụng những sủng thú này để tách sức mạnh xấu xa khỏi tâm ma. Kết quả sẽ như thế nào? Chính Lâm Thần cũng không biết. Nhưng từ phản ứng của tâm ma lúc này, Lâm Thần có thể thấy tâm ma đang sợ hãi. Và vào lúc này, một số vị thần linh của nhân tộc cũng đã đổ về. Sivu, Phật Đà, Trí Tuệ Nữ Thần, Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân, Liễu Mộng Đào cũng đến. Bên cạnh cô là Cát Vi, kẻ vẫn chỉ có Lâm Thần trong mắt, cùng với Moi và Lê Giao. Tiếp theo là Đao Lâm Lang và Kiếm Nghê Thường. Bên cạnh Kiếm Nghê Thường, còn có Hỏa Linh Lung, người đã trở thành thân thể của Ly Hỏa Chi Thân. Cũng có Long Diên Đạo, Trương Thiên Duy. Không phải họ đến chậm, mà là để đến Hư Thiên Thần Điện, cần phải đi qua không gian vũ trụ. Họ đều không có tốc độ ánh sáng. Huống hồ không có tốc độ nhanh hơn ánh sáng như Lâm Thần. Vì vậy, họ thực sự đã muốn đến hỗ trợ Lâm Thần từ lâu. Chỉ là bây giờ mới đến được mà thôi. Lúc này mọi người thấy Lâm Thần, cảm thấy có điều gì đó rất khác trên Lâm Thần. Đó là một loại khí thế ngạo nghễ tự mang theo. Và Lâm Thần lúc này đang ngạo nghễ. Hắn nhìn xuống tâm ma của mình. Đồng thời, cũng như một vị cự nhân khổng lồ vũ trụ chi thần, thần của toàn bộ vũ trụ đang nhìn xuống tất cả các chúng sinh ngoài hắn. Trải rộng khắp vũ trụ, khinh thường tất cả mọi sinh linh. Tham kiến nhân hoàng. Lúc này, Long Diên Đạo là người đầu tiên nói. Giây sau, kể cả Trương Thiên Duy, cũng như hai vị sư huynh, một vị sư tỷ của Lâm Thần, tất cả cũng quỳ xuống. Bởi vì, mọi người đều có thể hiểu, Lâm Thần lúc này là một sự tồn tại như thế nào. Tiểu sư đệ, ngươi, không phải đã đạt đến cảnh giới cửu chuyển rồi đấy chứ? Dạ Lưu Ly hỏi. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô, đầy là ánh sáng ngạc nhiên. Sư tỷ, tên của ngươi là Lưu Ly, nhưng thực ra huyết mạch trong người ngươi, lại liên quan đến dạ, có đúng không? Từ nay về sau, sư tỷ sẽ là dạ thần của vũ trụ, có thể cai trị bóng đêm. Lâm Thần nhìn về phía Dạ Lưu Ly. Chỉ một câu nói, đã tiết lộ, người phụ nữ có bản dạng và nguồn gốc bí ẩn nhất trong phe nhân tộc. Có lẽ, ngay cả cô cũng không từng biết về nguồn gốc của mình. Nhưng, chỉ cần Lâm Thần nhìn một cái, hắn đã biết được một cách tổng quan. Đó chính là cảnh giới cửu chuyển. Sau khi bước vào cảnh giới cửu chuyển, cả vũ trụ dường như là cơ thể của hắn. Và Lâm Thần bản thân chính là trái tim của cơ thể vũ trụ khổng lồ này. Trên cơ thể này, bất kỳ một lỗ chân lông nào, một sợi tóc, hắn cũng có thể biết rõ ràng. Đại sư huynh, ngày lão tổ của ngươi từng là tọa kỵ của đạo tổ chúng ta nhân tộc, cũng là tổ tiên của ngươi, đã khiến đạo tổ về Tây Phương, và đạo tổ đã viết ra các ngôn ngữ của đạo trên lưng nó. Đúng lúc, Ngưu Ma Quân vẫn còn trong luân hồi, từ nay về sau hắn trở thành Ngưu Ma Quân mới đi. Lâm Thần cười nói với Thanh Ngưu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Tôn Linh Minh, và nói tiếp, nhị sư huynh là thạch hầu được tạo ra từ hỗn độn vẫn thạch, tương lai sẽ là hầu vương của nhân tộc chúng ta. Giây sau, cùng với việc Lâm Thần phong hầu, một tia sáng rực rỡ rơi vào Tôn Linh Minh. Bản thân hắn cũng tỏa sáng ngàn dặm. Lúc này, ai cũng biết rồi. Lâm Thần đã đạt đến cảnh giới cửu chuyển. Hơn nữa, tận dụng cơ hội này, Lâm Thần đã bắt đầu phân chia lại nguồn tài nguyên của toàn bộ vũ trụ. Đây chính là thời điểm mọi người tận tâm theo nhân tộc đã đi đến, thời điểm phân chia thành quả chiến đấu. Vì vậy, Dugas cũng cứng cổ đi ra từ giữa các vị thần của nhân tộc. Hiện tại, nhân tộc đã bắt đầu quá trình hội nhập dung hợp rất lớn. Tuy nhiên, trong nội bộ nhân tộc, chắc chắn vẫn có sự phân chia quyền lực. Ví dụ, nhân tộc Long Linh, được gọi là Long Linh Quốc, do Long Linh Nhân điều khiển. Bây giờ Lâm Thần là chủ nhân của vũ trụ, Long Linh Nhân tự nhiên là những người hưởng lợi nhất. Điều này không ai phản đối. Nhưng, người hưởng lợi lớn nhất đã được xác định, vậy người tiếp theo là ai? Thiên sứ nhân tộc, tinh linh nhân tộc và tiên linh nhân tộc, tất cả đều muốn tranh đấu. Trong đó, tinh linh nhân tộc và tiên linh nhân tộc đều có một hoàng phi của nhân hoàng. Tinh linh nhân tộc là Moi, cũng là nữ hoàng tinh linh thế hệ mới. Tiên linh nhân tộc thì là Cát Vi, người yêu say đắm của nhân hoàng Lâm Thần, cũng là trưởng công chúa cả của tiên linh nhân tộc. Sức cạnh tranh của cả hai dân tộc này đều rất mạnh. Vì vậy, thiên sứ nhân tộc chỉ có thể cứng ngắc đứng ra đầu tiên. Tuy nhiên, Dugas không phải là người trực tiếp tìm đến Lâm Thần, mà là nhìn về phía Đao Lâm Lang và nói, Đao cô nương, ngươi cũng là của thiên sứ nhân tộc chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đã phong cô là thần nữ trong thiên sứ nhân tộc, Lúc này, có lẽ ngươi có thể nói những lời tốt đẹp cho thiên sứ nhân tộc, chúng ta với nhân hoàng chứ? Đào Lâm Lang. Ai có thể ngờ, cô gái nhỏ này, người từng gần như bị bọn đạo tặc bạch thiên sứ diệt tộc, giờ đây lại trở thành người cao quý nhất trong toàn bộ thiên sứ tộc. Cảnh tượng này, cũng đủ làm người ta không khỏi thổn thức. Hồi tưởng lại ngày xưa, trên chiến trường cấp 3, toàn bộ thiên sứ tộc từng là kẻ thù lớn nhất của nhân tộc. Thậm chí còn một lần, đã buộc Lâm Thần phải dùng hết mọi kỹ năng của mình, cuối cùng chỉ có thể dùng thánh tinh để tấn công bất ngờ. Và cũng chính trong lần đó, Long Diên Đạo, thủ hộ chi thần của nhân tộc, sau nhiều năm, lần đầu tiên không phải làm nô lệ nữa. Chiến trường Long Diên Đạo và Dilgas tại thời điểm đó, thực sự có ý nghĩa quan trọng. Đầu tiên, lúc đó Lâm Thần không ở cùng nhân tộc. Mọi người lúc đó đều cho rằng, nhân tộc chỉ có một mình Lâm Thần. Vì vậy, thực tế là, hoàn cảnh của nhân tộc lúc đó, rất nguy hiểm. Nhưng chính vì Long Diên Đạo đã đứng ra và đánh bại Dilgas, chiến vương mạnh nhất của thiên sứ tộc, đã khiến toàn bộ thiên sứ tộc cuối cùng chọn cách thỏa thuận với nhân tộc. Mặc dù Long Diên Đạo đã đánh bại Dilgas, nhưng chính hắn cũng gần như đã chết. Nhưng ai dám nói, không phải vì khí thế của Long Diên Đạo, đã làm cho Dilgas tại thời điểm đó, hoàn toàn mất đi ý chí tiếp tục đối đầu với nhân tộc. Và bây giờ, khi ngươi yêu cầu Dilgas đứng ra và mở miệng đòi phân chia từ Lâm Thần, hắn tất nhiên cũng không cảm thấy dễ dàng. Rốt cuộc, vào ngày xưa, cả hai bên gần như đã trở thành kẻ thù đến muốn chết sống. Vì vậy, bây giờ, chỉ có thể tìm đến Đao Lâm Lang. Cô là kiếm thị của Lâm Thần. Bên cạnh Lâm Thần, có hai người thị nữ, một là Kiếm Nghe Thường, và một là cô ấy Đao Lâm Lang. Cả hai người thị nữ này đều được ưa chuộng, điều mà mọi người đều nhìn thấy. Nếu không, làm sao Đao Lâm Lang có thể được coi là hy vọng, được phong là thần nữ của toàn bộ thiên sứ tộc? Chiến Hoàng, các ngươi muốn được phong thưởng, tại sao lại phải sử dụng một tiểu cô nương? Lúc này, ám dạ nữ vương mở miệng. Giọng điệu, có phần khinh bỉ. Đúng vậy, Chiến Hoàng, thiên sứ tộc của các ngươi nên lui về phía sau, bây giờ nhân hoàng, không, nên gọi hắn ta là thần hoàng. Bây giờ thần hoàng, chắc chắn sẽ phong thưởng cho chúng ta. A Chin mở miệng. Hắn thậm chí còn là người đầu tiên thay đổi cách gọi Lâm Thần là thần hoàng. Kẻ này, cũng đã học cách nịnh bợ. Nhưng, việc nịnh bợ này lại làm sai lệch. Khuôn mặt của Lâm Thần trở nên nghiêm trọng, âm thầm nói, thần hoàng cái gì? Chính ngươi mới là thần hoàng, cả gia đình ngươi cũng là thần hoàng. Chiến thần, ngươi đi ra bên ngoài trông coi, đừng để bất cứ thứ gì tiếp cận, kể cả các thiên thể. Ôi, cái miệng của A Chin. Ám dạ nữ vương, phàn nàn nhìn hắn một cái. Hắn tốt ở mọi mặt, chỉ trừ cái miệng. Thật đấy, đây đã không phải là lần đầu tiên khiến Lâm Thần tức giận, rồi bị Lâm Thần đuổi đi. Thật là, có phải thần hoàng đã gọi sai sao? Hắn ta không phải, đã lên cảnh giới cửu truyền rồi sao? A Chin rất buồn rầu. Lúc này, Long Diên Đạo tiến lại và nói, nếu ngươi còn gọi hắn ta là thần hoàng, hắn ta thực sự sẽ đánh ngươi. Ngươi không nhìn thấy sao, tâm ma mạnh mẽ đến thế nào mà cũng bị hắn ta kiềm chế không thể động đậy. Ngươi nên cút xa lắm đi. Nhưng đừng lo, chúng ta có thể thần niệm tương liên, liên kết tâm linh, tình hình ở đây, ngươi sẽ nghe được ngay lập tức. Quả thật, Long Diên Đạo và A Chin chính là tình yêu thực sự. Nhớ lại ngày xưa, trên chiến trường cấp 2, Long Diên Đạo gặp nguy hiểm. Bị 5 người đánh một, và còn có cường giả của dòng họ kinh thị đến, A Chin đã không ngừng nghỉ mà trở lại, một mũi xạ nguyệt tiễn đã giúp Long Diên Đạo giải quyết tình thế khó khăn. Thực ra vào lúc đó, A Chin hoàn toàn không có nghĩa vụ phải quay trở lại gấp rút. Nếu không phải là bạn tốt thực sự, làm sao có thể có sự đối xử như thế? Thực ra Long Diên Đạo cũng rất rõ tính cách của A Chin. Hắn chỉ có cái miệng nói nhiều một chút, các khía cạnh khác đều không có gì để chê. Thậm chí, Long Diên Đạo từng nói với không ít người. Người hắn tin tưởng nhất ngoài Lâm Thần là A Chin, đó là sự tin tưởng có thể để hắn đưa lưng của mình cho người khác. Dĩ nhiên, Lâm Thần cũng biết điều này. Vì vậy, hắn không thực sự tức giận với A Chin. Ngược lại, Lâm Thần cảm thấy, chính vì có sự tồn tại của A Chin, hắn mới có thể dẫn dắt tốt hơn những cường giả của toàn bộ phe nhân tộc. Rõ ràng, Lâm Thần đối với A Chin, một kẻ có cái miệng nói nhiều, có thể làm cho mọi người trong quyền của mình cảm thấy tự do hơn một chút. Thực tế, Lâm Thần cũng luôn như vậy. Và hắn cũng sẽ cố gắng, để làm cho mọi bên đều cảm thấy cân đối. Lâm Thần lớn tiếng nói, ta biết, mọi người bây giờ chỉ muốn địa bàn, nhưng ta vẫn muốn nói với mọi người, bây giờ vẫn còn quá sớm. Rốt cuộc, trụ thần vẫn chưa chết. Vì các ngươi đã đến, thế là tốt, mọi người cùng ra sức, cùng ta kiềm chế tâm ma này, để ta có thể hút sạch toàn bộ năng lượng xấu xa trong cơ thể hắn ta. Tuyết! Sau lưng Lâm Thần, Chu Điểu phát ra tiếng kêu phấn khích. Dù rằng, những sủng thú trong vũ trụ này, tất cả đều không có ý thức tự chủ, nhưng linh tính vẫn tồn tại. Rõ ràng, chúng đều biết, đây là Lâm Thần sẽ đưa chúng lên một tầm cao mới. chuyển đổi sức mạnh của tâm ma sang cơ thể của 5 con sủng thú của mình. Khi đó, sức mạnh của chúng có lẽ sẽ áp đảo đại đa số các vị thần linh của nhân tộc. Chúng rất phấn khích. Lâm Thần cũng rất vui mừng. Hãy nghĩ xem, trận linh của mình, Thanh Long, đã có sức mạnh ở cấp độ chủ thần. Rồi, 4 con sủng thú của mình cũng vậy. Chỉ cần chúng, đã là quá mạnh mẽ. Kết hợp lại, có lẽ không thua kém Sivu. Theo lệnh của Lâm Thần, tất cả mọi người đều mở rộng linh hồn hải của mình. Sau đó, trong các khiếu huyệt giống như những ngôi sao đầy trời, xuất hiện các loại sức mạnh. Trong đó, còn có vài vị chủ thần. Thậm chí còn có Sivu, một sinh vật ở thất chuyển phong. Thực ra, khi Dilgas và toàn bộ thiên sứ tộc đều quan tâm đến lợi ích của mình, Sivu, người đứng đầu của cửu Lê Ma tộc, cũng là cường giả mạnh nhất, kẻ cai trị sau khi Ma Hoàng mất, lại không hề lo lắng về điều này. Bởi vì, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong vũ trụ, có một khu vực hỗn độn. Đó là căn cứ lớn của ma tộc. Ngoài cửu Lê Ma tộc, không có chủng tộc nào khác có thể động vào. Vì vậy, Sivu không cần phải xuất hiện. Dù sao thì, khu vực Phong Đô Thành, gần như chiếm 1/4 của chiến trường thần ma, tự nhiên đã là của họ. Rồi tiếp theo là các thiên hà. Hiện tại, các thiên hà và các hành tinh thuộc quyền của cửu Lê Ma tộc, Lâm Thần chắc chắn sẽ không có lòng lấy đi. Sau đó, cửu Lê Ma tộc cũng là nhà của vợ ngươi Nhân Hoàng, ngươi cũng phải đưa ra một chút ban thưởng chứ. Dù chỉ là một thiên hà, cũng là lợi nhuận. Ít nhất cũng không thua kém sự đối xử với thiên sứ tộc, tinh linh nhân tộc hay tiên linh nhân tộc. Vậy, Sivu cần phải lo lắng điều gì? Đây chính là lợi ích của việc lựa chọn đúng đội khi đứng đội. Hoàn toàn không cần phải lo lắng. Và Sivu, từ khi Lâm Thần bước vào chiến trường thần ma, trên đoạn đường này, cũng đã hỗ trợ Lâm Thần rất lớn. Thậm chí vì Lâm Thần, đã bị Phạm Thiên đánh thành thương nặng. Ngay cả khi vào thời điểm đó, Thiên Đế Trụ Thần xuất hiện, lúc đó mọi người trước mặt Thiên Đế đều như kẻ nhỏ bé. Sivu cũng không từng lui bước. Tình bạn như thế, Lâm Thần chắc chắn cũng sẽ không làm phụ lòng. Bây giờ, tâm ma của Lâm Thần đã hoàn toàn bị kiểm soát. Vậy, Lâm Thần sẽ làm gì để lấy đi sức mạnh từ tâm ma? Thực ra đây là một quá trình rất đơn giản. Còn nhớ hồi đó, tộc trưởng của Đại Nhật Kim Ô từng bị Chu Điểu ăn não. Sau đó, sức mạnh của Chu Điểu tăng lên khá nhiều. Bây giờ cũng tương tự. Sau khi tâm ma bị Lâm Thần và các vị thần khác kiểm soát, 4 con sủng thú của Lâm Thần đã lao tới hắn. Cùng nhau, hút chất não của nó. Cảnh tượng này có lẽ khá tàn nhẫn. Nhiều người đều nhìn về phía Lâm Thần. Rốt cuộc, tâm ma, trong một nghĩa nào đó, cũng là một phần của Lâm Thần mà. Bây giờ tâm ma bị hút chất não. Lâm Thần không thể nào không có cảm giác gì cả, phải không? Nhưng, Lâm Thần giống như người không có chuyện gì. Hắn thậm chí còn nhìn mọi người và mỉm cười nhẹ, sau đó giải thích tại sao cả đám đều nhìn ta luôn vậy. Đây là một quá trình cần thiết. Đừng nghĩ rằng chất não là thứ tốt, nhìn tâm ma của ta kìa. Chất não của nó quá nhiều, làm tắc não, khiến nó ngày càng ngu, và chất não của nó, nhiều hơn ngươi tưởng tượng, nhưng thực ra, đó không phải là chất não, đó là sức mạnh xấu xa. Sau lời giải thích của Lâm Thần, nhiều người dường như đã hiểu ý của hắn. Chất não mà nói đến, chính là sức mạnh xấu xa. Chẳng hạn như sự thèm muốn vô độ, lòng tham vô tận, cũng như sự nóng nảy, giết người của hỗn độn cự thú, và sự tàn nhẫn. Những điều này đều là sức mạnh xấu xa, thậm chí có thể làm cho nhân tộc sa ngã. Vì thế, dù tâm ma đã đạt đến cấp độ cao nhất, thậm chí đạt đến sức mạnh mạnh mẽ của bát chuyển, nhưng trí tuệ của nó lại đang ngày càng giảm, chỉ còn cảnh giới của trẻ em, có lẽ còn thua trẻ em. Và bây giờ, điều Lâm Thần để cho các sủng thú của mình làm, chính là hút hết những điều này. Dù sao, các sủng thú lại không bị ảnh hưởng. Ngược lại, mọi người đều có thể cảm nhận được, các sủng thú của Lâm Thần càng ngày càng mạnh mẽ. Sức mạnh từ thiên thần cảnh, nhanh chóng vượt qua chân thần cảnh. Vẫn còn tăng. Đã sắp tới cấp độ chủ thần rồi. Từ nay về sau, trong chiến trường thần ma của vũ trụ, sẽ có ngũ phương thánh thú tọa chấn. Đông phương là Thanh Long, Tây phương là Bạch Hổ, Bắc phương là Linh Xà Huyền Quy, có tên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.